Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn lực bộc phát 1. Cũng có người không cảm thấy ngoài ý muốn, tỏ ra đây là chuyện đương nhiên, ngươi không hiểu được, đây chính là tiên nhân. Tồn tại vô thượng, có hai ba lão bà tính là gì, nói không chừng Kỳ Lân Tiên giống như Ứng Thiên Tiên, yêu thích mỹ nữ, cưới mấy thê tử. Theo ta nghĩ, nói không chừng Kỳ Lân Tiên còn có quan hệ bí mật với mỹ nữ thượng cổ nào đó khác. Đại ngu quả nhiên không như đại hạ ta, quốc sư đại ngu đến cả thủ hạ bại tướng của Khương lão tổ đều đánh không lại. Cũng không biết quốc sư đại ngu sống hay chết, dám tập kích đế thành, tự bạo xem như tiện nghỉ cho hắn. Lại nói thánh thượng thế nào sống thêm đời thứ hai. Nghe nói là đoạt thiên địa linh căn gì đó của thiên đình. Còn có lạ vật như thế này. Yêu vực. Chu Thiên thu được tin tức từ đế thành truyền đến, sầu mi khổ kiểm. Không phải, trước đó đã nói bán tiên có thể vô địch tại thế gian mà, tiên nhân làm sao một người tiếp một người xuất hiện. Nghĩ tới đây, khí lực trong tay Chu Thiên lớn thêm mấy phần, càng thêm dùng sức cào mặt ngoài bình gỗ. Hắn nhàn đến nhàm chán bắt đầu sáng tác. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi bay mảnh gỗ vụn, lộ ra dáng vẻ vật trong tay. Đây là một bình đài hình tròn lớn chừng bàn tay, trên bình đài có một lỗ hổng. Chu Thiên lại cầm trong tay mộc điêu, pho tượng là dáng vẻ hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn cắm mộc điêu ở trên bình đài hình tròn, âm nhạc êm dịu vang lên từ trong bình đài hình tròn, pho tượng tự động xoay tròn. Kim tộc trưởng nghe nói tiểu tổ rời núi, đến đế thành náo ra động tĩnh lớn, xin phép bất ngữ đạo nhân nghỉ vài ngày nhanh chóng trở lại cùng kỳ tộc. Cái gì? Cùng kỳ tộc chúng ta đã hết nợ rồi. Kim tộc trưởng nghe được tin tức này, cực kỳ phấn khởi, có loại cảm giác từ tiểu tử nghèo biến thành phú nhị đại. Tiểu tổ quả thật lợi hại, đi một chuyến đế thành liền giải quyết vấn đề khó giải quyết nhất của cùng kỳ tộc. Kim Thải Vi bị kim tộc trưởng cùng đán độ kiếp kỳ cùng kỳ tộc thổi lâng lâng, nụ cười không có biến mất qua trên mặt. Nàng đứng trên chỗ cao phóng khoáng tự do nói, nợ nần cái gì, đều tính là việc nhỏ, cùng kỳ tộc chúng ta sửa lại mục tiêu. Không tranh cái gì thứ 11 thứ 12, chúng bây giờ ta là người của thiên đình, khẳng định là thế lực mạnh nhất đại thế chi tranh, chúng ta là thứ. Kim tộc trưởng bị tiểu tổ nói đến nhiệt huyết sôi trào, vội vàng hiến kế. Tiểu tổ, ta mới học được một phương pháp kiếm tiền từ bất ngữ đại ca bên kia, cùng kỳ tộc chúng ta vừa hay thừa cơ hội này quật khởi. Sao? Là phương pháp gì? Đầu cơ kiếm lợi. Chính là bắt đầu để giành vật liệu vô cùng quan trọng, sau đó giá cả mua sắm vật liệu này bên ngoài sẽ lên cao, lúc này chúng ta lại bán vật liệu đi, tự nhiên sẽ kiếm được tiền. Kim Thải Vi suy nghĩ, cảm thấy đây là biện pháp tốt, làm sao trước kia không? Nghĩ qua, xem ra tiểu Kim đi theo bất ngữ đạo nhân quả nhiên học được thật nhiều chuyện. Vậy chúng ta chuẩn bị tàng trữ cái gì? Ngọn nến. Kim Thải Vi cảm thấy mình gia nhập thiên đình, lại thân là Nam Cực Quảng Tài Đại Đế, còn miễn trừ nợ nần, chuyện tốt liên tục, cho rằng đây là thời điểm tài vận thông thoáng, không kiêng kỵ gì. Nàng vung tay nhỏ, tiếp thu đề nghị của Kim tộc trưởng, tốt, vậy thì mua nến, cũng nên đến phen cùng kỳ tộc chúng ta kiếm tiền. Lúc này Lục Dương còn không biết cùng kỳ tộc cùng Diệu Dương giáo không mưu mà hợp, đều để mắt tới thị trường ngọn nến. Hắn đã ở trong động phủ bế quan 7 ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái, tỉnh khí thân ba cái hợp nhất, tăng đến đỉnh phong, đồng thời ngậm một viên linh đan khôi phục tinh thần lực. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt tràn ngập sát khí, đập vào mắt là một vị nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ, nữ tử tuyệt mỹ chớp một đôi mắt to ngập nước, nghiêng đầu nhìn hẳn. Tiên tử, ngươi nhường một chút. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương bất đắc dĩ đẩy Bất Hủ tiên tử ra. Nha, Bất Hủ tiên tử rất ngoan ngoãn né qua một bên. Lộ ra địch nhân chiến đấu lần này là vô địch anh. Lục Dương ở Nguyên Anh kỳ chịu đủ gặp trắc trở không phải là vì muốn chiến thăng Nguyên Anh của mình. Chính như Bất Hủ tiên tử nói, tu hành một chuyện không thể đi đường tắt, chỉ có một bước một cái dấu chân mới có thể trở thành người mạnh nhất. Trong toàn bộ Nguyên Anh kỳ, trừ bỏ Lục Dương đụng phải các loại chuyện như đụng phải Mộng Yểm Chí Tôn, Hư Không Chí Tôn, tìm tới Tổ Sư gia, dẫn tới Vạn Pháp Đạo Quân công kích tông môn, chuyến đi Đông Hải, chuyến đi đế thành. Ra, Lục Dương dùng tất cả thời gian vào trong rèn luyện kỹ xảo. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức 7 ngày, trạng thái đến đỉnh phong, trước mắt coi như xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ, hẳn đều có thể tiện tay một kiếm chém giết. Đến chiến, Lục Dương hét lớn một tiếng, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra Thanh Phong kiếm, Minh Nguyệt kiếm cùng Thất Tinh kiếm tổ. Chương 1192, toàn lực bộc phát, 2. Cùng nhất thời, bên người Vô Địch Anh cũng sáng loáng lơ lửng chín chuôi lợi kiếm, chuyện Lục Dương có thể làm được, nó cũng có thể làm được. Tiểu Dương Tử cố lên, cho nó chút nhan sắc nhìn một cái. Bất Hủ Tiên Tử nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ở một bên vẫy cờ trợ uy cho Lục Dương, trái lại Vô Địch Anh bên kia, trống rỗng không người ủng hộ, trên khí thế thì Lục Dương đã chiến thắng. Kiếm ra như rồng, Lục Dương cầm trong tay Thanh Phong kiếm, kiếm minh long ngâm vang vọng toàn bộ không gian tinh thần, một đầu hắc long do kiếm khí ngưng tụ mà thành sông ra, dương nanh múa vuốt, quét ngang hết thảy. Đây là chân long kiếm khí Lục Dương ngưng tụ ra sau khi quan sát Ngao Linh. Trên chân long kiếm khí còn kèm theo tam vị chân hỏa cùng kim điểu chân viêm, hóa thành lông bờm cùng râu rồng của hắc long. Kiếm khí ngưng hình, hơn nữa còn là có tạo hình chân long, thậm chí tu sĩ hóa thần kỳ của kiếm lâu đều cực ít có người có thể làm được điểm này. Vô Địch Anh hắc a hai tiếng, cũng đánh ra một đầu hắc long từ bên trong Thanh Phong kiếm. Hai đạo chân long kiếm khí chém giết cùng một chỗ, nếu có tu sĩ hóa thần kỳ đứng ở chính giữa, sớm đã bị hai đạo kiếm khí này chém thành mảnh vỡ. Đây mới thực là kiếm pháp giết địch, Lục Dương chưa từng tùy tiện vận dụng, nay đối mặt Vô Địch Anh nên không cần lưu thủ. Hắn lúc ở đế thành không biết giao thủ bao nhiêu lần với Vô Địch Anh, biết được nếu mình không thi triển sát chiêu, chờ đến Vô Địch Anh thi triển, thua sẽ là mình. Ngay sau đó, Phượng Hoàng màu vàng, Bạch Hổ cánh xương lần lượt bay ra. Kiếm khí hóa rồng, kiếm khí hóa phượng, kiếm khí hóa hổ, ba trong tứ ngự thiên đình giáo tại thời khắc này lấy phương thức kiếm khí hiện ra. Điều này đại biểu Lục Dương đã lĩnh hội kiếm đạo đỉnh phong tại Nguyên Anh kỳ. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, diệt tiên kiếm trận. Chín chuôi lợi kiếm treo ở đỉnh chóp không gian tinh thần, hóa thành hàng ngàn hàng vạn chuôi bảo kiếm, bắn ra ánh sáng chướng mắt. Vô Địch Anh cắm chín chuôi lợi kiếm của mình vào mặt đất giống như sống dậy, cũng có vô số lợi kiếm phá đất mà lên, số lượng nhất trí với số lợi kiếm trên đỉnh đầu. Trên bầu trời kiếm như mưa rào tầm tã lao xuống, trên mặt đất kiếm như măng mọc sau mưa chui ra, kiếm khí đua tiếng không ngừng vang lên. Mà Lục Dương cùng Vô Địch Anh đều nhận diệt tiên kiếm trận ảnh hưởng, tương hỗ quỳ xuống, không cách nào di động. Nhưng như thế cũng có thể công kích. Trưởng Trung Hương Chấn. Lục Dương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một bàn tay lớn nhỏ bằng một hương chấn từ dưới đất chui ra, nắm Lục Dương vào trong tay, hung hăng đánh tới Vô Địch Anh. Mưa kiếm trên không trung và dưới mặt đất rơi vào bên trên bàn tay to đang nắm chặt, đều bị đại thủ bắn ra. Lúc Lục Dương ở Kim Đan kỳ đã có thể thi triển một chiêu này, chỉ bất quá thời điểm đó bị tu vi hạn chế, bàn tay không đủ lớn mà thôi. Bây giờ hắn thân đến Nguyên Anh hậu kỳ, một chiêu này tương ứng từ thôn xóm trưởng thành là hương chấn, uy năng cũng cực kỳ khủng bố, không kém chút nào kiếm khí hóa tứ ngự. Đối mặt nắm đấm khổng lồ rơi xuống, tượng Phật màu vàng cao trượng 6 bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại trên đường nắm đấm phải đi qua. Đây là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất Vô Địch Anh nắm giữ, nhưng ở trước mặt Trưởng Trung Hương Chấn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tượng Phật màu vàng vỡ vụn, Vô Địch Anh trần trụi xuất hiện dưới nắm tay. Lục Dương đánh đòn phủ đầu, phản ứng thế mà còn nhanh hơn Vô Địch Anh một bước, thi triển ra Trưởng Trung Thôn Lạc, Vô Địch Anh lúc này mới lấy Trượng Lục Kim Thân kéo dài thời gian. Theo Trượng Lục Kim Thân vỡ vụn, nó cũng bóp pháp ấn, thi triển Trưởng Trung Hương Chấn. Vô Địch Anh thi triển Trưởng Trung Hương Chấn có thời gian tụ lực dài, uy lực còn muốn lớn hơn Lục Dương thi triển, hai chiêu va chạm, thua, nhất định là Lục Dương. Nhưng vào lúc này, nắm đấm Lục Dương thi triển Trưởng Trung Hương Chấn biến đổi chiêu thức, lực đạo trở nên cực kỳ có quy luật, mang theo hạo nhiên chính khí, không còn là dùng nắm đấm đơn giản đi nện. Vô Địch Anh thân ở trong cục thấy không rõ toàn cảnh, Bất Hủ Tiên Tử đứng ở bên ngoài sân thấy rõ nguyên lý một chiêu này, vỗ tay khen hay. Tiểu Dương Tử quả thật nghĩ ra biện pháp tốt, kết hợp giữa Trưởng Trung Hương Chấn cùng La Hán Quyền, uy lực gia tăng hơn trước đó gấp bội. Vô Địch Anh sửng sốt một chút, giống như không biết cần phải làm ra phản ứng gì. Theo lý thuyết, Lục Dương liên tiếp thi triển nhiều chiêu thức như vậy, tinh thần lực còn lại cũng không đủ để trèo chống đồng thời thi triển hai chiêu mới đúng. Coi như nhục thân Lục Dương đang ngậm đan dược có thể phục hồi tinh thần lực từ từ cũng không được, Bởi vì loại tình huống này, tốc độ khôi phục tỉnh thần lực của Lục Dương và Vô Địch Anh là nhất trí. Hai trưởng va chạm, trưởng Trung Hương Chấn do Vô Địch Anh thi triển đấu sức một lát, vẫn không địch lại Lục Dương, đại thủ vỡ vụn biến mất. Chương 1193, chiến thắng Vô Địch Anh, 1. Trưởng Trung Hương Chấn của Lục Dương bởi vì liên tiếp đánh vỡ trưởng Lục Kim Thân cùng trưởng Trung Hương Chấn của Vô Địch Anh, cũng dần trở nên trong suốt, Vô Địch Anh lúc này mới có thể thấy rõ Lục Dương bị đại thủ nắm chặt đang làm gì. Động tác Lục Dương không có gì không giống bình thường, nhưng Vô Địch Anh liếc mắt một cái đã thấy ngay hành vi của Lục Dương. Lục Dương đang thi triển Lục Dương Tượng Hình Quyền, cứ như vậy, hẳn có thể càng nhanh chóng khôi phục tinh thần lực từ nhục thân bên kia. Vô Địch Anh xác thực kỹ pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu đều thi triển vừa đúng, liên hệ giữa chiêu thức và chiêu thức cũng cực kỳ mềm mại, tìm không được sơ hở. Nhưng về chiêu thức cùng chiêu thức điệp ra, sức tưởng tượng vẫn kém hơn Lục Dương một bậc. Vô Địch Anh căn bản nghĩ không ra còn có loại đấu pháp này. Chiêu thức của Vô Địch Anh bị phá, Lục Dương lại nắm giữ càng nhiều tinh thần lực, khi đối mặt Vô Địch Anh liền rơi vào hạ phong. Bàn tay lớn mở ra, Lục Dương nhảy ra từ bên trong trường Trung Hương Chấn, một quyền nện vào trên mặt Vô Địch Anh, lực đạo lớn, trực tiếp đập Vô Địch Anh bay rớt ra ngoài. Mẹ nó, đánh mình thật tốn sức, may mắn đầu óc Vô Địch Anh không hiệu nghiệm. Liên tiếp bộc phát, Lục Dương đều suýt nữa chống đỡ không nổi. Chuẩn xác mà nói Vô Địch Anh cũng không có đầu óc, nó là trạng thái mạnh nhất trên lý luận của Lục Dương. Chỉ bất quá loại lý luận này giới hạn ở phía trên chiêu thức, mặc dù biến báo tính cũng rất cao, nhưng vẫn không như Lục Dương. Đây là biện pháp Lục Dương lâm thời nghĩ ra khi chiến đấu đến một nửa, Vô Địch Anh lại thế nào sẽ biến báo, cũng không linh hoạt. Đa dạng như Lục Dương, chứng cứ rõ ràng nhất chính là Vô Địch Anh nhìn thấy một màn này ngây ngẩn cả người một nháy mắt, căn bản không phản ứng kịp. Mà trạng thái mạnh nhất trên lý luận cũng không cùng cấp với thực tế, Vô Địch Anh có thể thi triển chính là lực lượng nó có, nhưng Lục Dương khác biệt, Lục Dương còn có thể mượn dùng lực lượng bản thể. Biến hóa không như mình, mượn lực không như mình, đây chính là hai nhược điểm lớn của Vô Địch Anh. Loại đấu pháp này nếu lại đánh không lại Vô Địch Anh, Lục Dương đều muốn dứt khoát dùng Bất Hủ Tiên Tử Tượng Hình Quyền, đánh cho Vô Địch Anh hoa rơi nước chảy. Dù sao Bất Hủ Tiên Tử cũng sẽ không cấp lực lượng cho Vô Địch Anh không dùng được Tiên Tử Tượng Hình Quyền. Một bước yếu từng bước yếu, Vô Địch Anh chịu một quyền này lại lần nữa mất đi tiên cơ, nó cũng muốn thi triển Lục Dương Tượng Hình Quyền. Từ đó thu hoạch được năng lực nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, nhưng Lục Dương căn bản không cho nó cơ hội. Kiếm đạo, pháp thuật cùng nhau sử dụng đánh Vô Địch Anh liên tiếp bại lui, khí tức một suy lại suy. Oanh! Lục Dương lại lần nữa đánh bay Vô Địch Anh, đụng gãy cây cột trong đại điện. Lục Dương thừa thắng xông lên, nào có thể đoán được Vô Địch Anh giống như thấy được bại cục của mình, phóng ra một bước về phía trước, hư không tiêu thất không thấy. Con ngươi Lục Dương hơi co lại, một nháy mắt đã kịp phản ứng Vô Địch Anh thi triển chính là pháp thuật gì. Chỉ xích thiên nhai, đây là thần thông không gian thứ nhất Lục Dương học được, có thể ngẫu nhiên truyền tống mình đến vách núi nào đó. Chỉ bất quá bởi vì tính ngẫu nhiên quá mạnh, Lục Dương gặp nguy hiểm có những biện pháp khác giải quyết, không cần dùng một chiêu này, học được vẫn đặt qua một bên cho nó hít bụi. Không nghĩ tới, mình không dùng, Vô Địch Anh liền dùng pháp thuật này chạy trước. Trước đó Vô Địch Anh bị Bất Hủ Tiên Tử hàng phục không dùng là bởi vì Bất Hủ Tiên Tử quá mạnh, Vô Địch Anh không kịp thi triển. Nhưng Lục Dương và Vô Địch Anh không kém nhiều, bên trong chiến đấu rất dễ dàng cho Vô Địch Anh cơ hội chạy trốn. Đừng tưởng rằng như thế thì có thể chạy trốn được, chỉ xích thiên nhai. Mặc dù nói vị trí vách núi là ngẫu nhiên, nhưng Vô Địch Anh chung quy là một bộ phận của Lục Dương, Vô Địch Anh ngẫu nhiên ở đâu, Lục Dương sẽ ngẫu nhiên ở đó. Chân thân Lục Dương bước ra một bước, cũng biến mất trong không gian tỉnh thần. Đều chạy ra thân thể, vậy không cần dùng linh hồn thể đánh nó. Đây là đâu? Sau khi Lục Dương bước ra một bước, phát hiện xung quanh đen kịt một màu, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy chân trời chỉ còn lại một khe hở. Hắn đứng trên một bệ đá lồi ra trên vách núi treo leo, bên cạnh bệ đá có một hang động. Trực giác nói cho Lục Dương, Vô Địch Anh trốn ở chỗ sâu hang động. Lấy tam vị chân hỏa chiếu sáng hang động, bên trong mạng nhện trải rộng, còn có vô số con rơi treo ngược ở đỉnh động. Bị chân hỏa làm giật mình, phần phật một chút đều bay hết ra ngoài, giống như một đám mây đen. Chỗ sâu của hang động có một tấm bia đá. Lục Dương nghiêm túc nhìn qua bia đá, bi văn có đại ý là nói chủ nhân lưu lại bi văn là một vị đại năng tu tiên. Hắn ở đây bế quan xung kích tầng thứ càng cao, đáng tiếc xông quan thất bại, thân tử đạo tiêu. Chương 1194, chiến thắng vô địch anh, 2. Hắn trước khi chết lưu lại một khảo nghiệm, chỉ cần ai có thể thông qua khảo nghiệm của hắn, có thể trở thành truyền nhân kế thừa y bát của hắn, đạt được toàn bộ truyền thừa của hắn. Lục Dương đọc ra từng câu từng chữ đến một hàng chữ cuối cùng, người thừa kế của ta, nếu như ngươi thu được truyền thừa của ta, liền mang ý nghĩa ngươi có trí khôn, dũng khí cùng đạo tâm, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của vi sư, trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Chủ nhân bia đá chỉ có tu vi kim đan kỳ, lưu lại bố trí gì đều chạy không khỏi thần thức của Lục Dương. Lục Dương dùng thần thức quét qua, liền thấy dưới tấm bia đá ẩn tàng truyền thừa, một bản công pháp, một nhãn chữ vật không biết chứa cái gì, một túi linh thạch. Lại là một bản công pháp không trọn vẹn. Lục Dương kinh ngạc, rất nhanh dùng thần thức đọc qua xong quyển công pháp này. Đây đúng là cơ duyên khó lường, nếu bù đắp công pháp, có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Mà coi như bù đắp công pháp, cũng chỉ là nửa phần trên của công pháp, nếu trên dưới hai bộ công pháp kết hợp, đầy đủ trèo chống tu luyện tới hợp thể kỳ. Lục Dương rất nhanh đã ném công pháp truyền thừa ra sau ót, hắn mở ra thân thức thuận lợi tìm được vô địch anh giấu ở phía sau bia đá. Vô địch anh cũng ý thức được bị Lục Dương phát hiện, hóa thân thành một tia thiểm điện, nhanh chân bay ra hang động. Đừng chạy! Lục Dương theo sát phía sau, một người một anh kề sát vách núi bay thẳng đến nhất tuyến thiên. Đang lúc Lục Dương sắp đuổi kịp vô địch anh, chỉ nghe thấy phía trên bên bờ vực truyền đến một tiếng a, một người cõng giỏ hái thuốc đang hái thuốc vô ý rơi xuống vách núi. Lục Dương từ bỏ truy đuổi vô địch anh, đi đón người hái thuốc té núi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn ngươi gặp được ta, nếu ngươi cứ như vậy té xuống, nhánh cây mọc ra trên vách núi treo leo đều không nhất định có thể tiếp được ngươi. Cáo biệt người hái thuốc đang ngơ ngác, Lục Dương tiếp tục đuổi theo vô địch anh. Vô địch anh không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai chạy trốn, Lục Dương liền thi triển chiêu thức giống nhau đuổi theo, bọn hắn chiến đấu ở kẽ hở vách núi khác biệt. Còn thỉnh thoảng đụng phải huyết chỉ có thể thức tỉnh huyết mạch, pháp bảo thành hình vô chủ, lão giả chỉ còn lại linh hồn thể, giấu ở dưới đáy cốc vách núi. Mà ngay thời điểm sắp đuổi kịp vô địch anh, kiểu gì cũng sẽ đụng phải một tiểu tu sĩ ngã xuống vách núi, rơi xuống vách núi, tiểu thế tử bị gia tộc xem thường rơi xuống vách núi. Lục Dương chỉ có thể cứu người trước sau đó đuổi theo vô địch anh. Cũng may không đến mức có người liên tục rơi xuống vách núi, sau khi trải qua năm vách núi, cuối cùng đuổi kịp vô địch anh, còn muốn chạy. Vô địch anh không có đan dược ủng hộ, sớm đã tinh bì lực tẫn, trái lại Lục Dương, một mực phục dụng đan dược, thần thái sáng láng, khí thế dâng cao. Một bàn tay cực kỳ lớn áp sập mà tới, tựa như trời sập, Lục Dương không có bị một chiêu này hù dọa, quả quyết vung ra một kiếm. Kiếm khí hóa rồng, bay lượn chân trời xông phá một trường miệng cọp gan thỏ, đính vô địch anh phía trên vách núi treo leo. Người thua. Thần sắc Lục Dương đạm mạc, lơ lửng trước mặt vô địch anh, lấy mũi kiếm thanh phong kiếm nhắm ngay vô địch anh, sáng loáng phá lệ dọa người. Vô địch anh cúi đầu nhận thua, trung thực bay vào không gian tinh thần. Kỳ quái, làm sao cảm giác mình vẫn không thể khống chế vô địch anh. Mặc dù đánh thăng vô địch anh cũng thay đổi thành trung thực, nhưng Lục Dương luôn cảm giác không thích hợp, tựa hồ vô địch anh cũng không phải hoàn toàn nghe lệnh của mình. Bất Hủ tiên tử trầm tư một lát, đây là chuyện nàng không có gặp qua, theo lý thuyết không nên như thế. À, bản tiên đã hiểu, trước đó là bản tiên chiến thắng vô địch anh trước, ngươi chiến thắng phía sau, ngươi muốn hoàn toàn khống chế vô địch anh, còn cần chiến thắng bản tiên. Lục Dương bối rối, tiên tử ngươi cố ý đúng không? Bất Hủ tiên tử cười hì hì xích lại gần Lục Dương một mặt xanh xám, xấu hổ cười làm lành. Ai nha, tiểu dương tử ngươi đừng nóng giận, muốn không thế này, ngươi đánh bản tiên một chút. Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hủ tiên tử, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Bất Hủ tiên tử loạng choạng lui lại hai bước, mảnh mai nằm ở trên giường, che mặt kéo dài âm thanh nói, ai nha. Bản tiên thua. Một ngày này, Lục Dương chiến thắng vô địch anh, chiến thắng Bất Hủ tiên tử, lập nên chiến tích xưa nay chưa từng có. Sau khi chiến thắng vô địch anh cùng Bất Hủ tiên tử, Lục Dương cảm nhận được liên hệ giữa mình và vô địch anh trở nên chặt chẽ, không phải trước đó có thể so sánh. Cuối cùng đã làm xong, Lục Dương ngồi xổm ở vách núi đáy cốc không biết tên, không kịp chờ đợi cảm thụ biến hóa lần này thắng lợi mang tới. Đi ra, Lục Dương nếm thử khống chế vô địch anh. Vô địch anh ngoan ngoãn ra ngoài từ không gian tinh thần bay, cũng không còn công kích Lục Dương. Chương 1195, luyện một chút, 1. Đi, chuyển tảng đá kia tới. Vô địch anh bay qua, nhẹ nhõm giơ lên cự thạch nặng ngàn cân, đưa đến trước mặt Lục Dương. Lại trả về. Vô địch anh nghe lời trả cự thạch về chỗ cũ. Lục Dương nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Tu sĩ khác vừa trở thành Nguyên Anh kỳ đã có thể khống chế Nguyên Anh như thế, hắn đều sắp độ kiếp thành. Hóa thần kỳ mới có thể khống chế Nguyên Anh, quá khó khăn. Chiến thắng vô địch anh là không dễ dàng, nhưng ích lợi sau khi chiến thắng cũng để người ta ghé mắt. Vô địch anh tương đương với một chính mình khác, tất cả công kích của mình đều có thể gấp bội. Chỉ bất quá chiêu thức của mình uy lực quá lớn, nơi này là đáy cốc, địa phương quá nhỏ, không thi triển được. Về tông môn tìm người luyện một chút đi. Lục Dương rời đi đáy cốc tìm kiếm thành trì gần nhất, mới phát hiện khi liên tiếp nhảy qua không gian, đã nhảy vọt đến sát vách châu. Hắn không kịp chờ đợi muốn nếm thử uy lực của vô địch anh, khống chế tẩy kiếm chỉ phi nhanh trở về vấn đạo tông, tìm tới Lý Hạo Nhiên trên đỉnh Bách Luyện Phong. Lão Mạnh cùng Man Cốt đều đang ở đế thành, Đào Yêu Diệp nếu dùng vũ hóa tiên thể hắn cũng đánh không lại, bên trong người đồng lứa có thể làm đối thủ của mình thì chỉ còn lại Lý Hạo Nhiên. Lý sư đệ, nhàn rỗi không? Hai ta luyện tay. Ách, ngươi là Lý sư đệ? Lục Dương nhìn người thiết giáp trước mắt, không chắc chắn lắm mà hỏi. Là ta. Bên trong thiết giáp truyền đến giọng nói ồm ồm. Lúc này Lý Hạo Nhiên một thân tinh thiết giáp trụ, bao phủ mình cực kỳ chặt chẽ, ngay cả con mắt đều được che. Lý Hạo Nhiên gỡ xuống cái nón, lại nói một lần. Là ta. Lý sư đệ ngươi đây là? Lý Hạo Nhiên cười võ võ giáp trụ, pháp bảo vừa luyện chế, ta đặt tên cho nó là đấu chiến giáp. Sau khi mặc vào, công thủ gồm nhiều mặt, chính là hóa thần kỳ đều khó mà đánh xuyên qua phòng ngự của nó. Lúc chiến đấu cùng vạn pháp đạo quân, vấn đạo tông từng vận dụng một kiện pháp bảo tuyệt thế là giáp trụ của Quy Nguyên Tổ Sư. Có thể tăng hợp thể kỳ lên tới độ kiếp kỳ, Lý Hạo Nhiên từ đó đạt được linh cảm, hao phí hơn một năm thời gian, cũng luyện chế ra một bộ giáp trụ. Mặc dù không thể vượt cấp chiến đấu như giáp trụ của Quy Nguyên Tổ Sư, nhưng cũng thật sự tăng cao chiến lực của Lý Hạo Nhiên. Vậy thì thật rất tốt, ta gần đây tu hành có chút thu hoạch, không ngại hai ta luyện một chút. Lục Dương cười nói, đây thật là vừa đúng dịp. Lý Hạo Nhiên cũng rất tự tin về đấu chiến giáp, tự nhận là không kém gì Lục Dương. Tốt, nơi này không thoải mái chân tay được, chúng ta chuyển sang nơi khác. Hai người rời đi khu vực hạch tâm của Vấn Đạo Tông, xuyên qua thảo nguyên bên ngoài, đáp xuống bên trong một mảnh dãy núi trùng điệp. Nơi này cũng là địa bàn của Vấn Đạo Tông, thường xuyên có đệ tử tới đây khảo thí chiêu thức có uy lực cực lớn. Trong quá trình phi hành, Lục Dương phát hiện sau khi Lý Hạo Nhiên mặc vào đấu chiến giáp, tốc độ phi hành đều nhanh hơn một mảng lớn. Vậy chúng ta bắt đầu. Đến, hai người tu hành có thu hoạch riêng, đều cấp thiết muốn biết được chiến lực bây giờ bao nhiêu, cần nghiệm chứng một phen trong chiến đấu. Lục Dương không dám xem thường Lý Hạo Nhiên, đây chính là bán tiên có được luân hồi đạo quả hình thức. Ban đầu, lấy tu vi trọng anh kỳ của mình mà muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó cực cao. Hắn lấy ra thanh phong kiếm các loại, chín chuôi lợi kiếm, ném lên không trung, tạo thành kiếm trận, diệt tiên kiếm trận. Lý Hạo Nhiên cảm giác kiếm trận tản ra một cỗ lực lượng vô hình, bức bách hắn quỳ xuống, cỗ lực lượng vô hình này quá mức cường đại cùng bá đạo, căn bản không có cách phản kháng. Đã sớm nghe nói Lục Dương sư huynh có một chiêu kiếm trận có thể để người quỳ xuống, hôm nay tự mình cảm thụ. Quả thật không tâm thường, bất quá chỉ dựa vào một chiêu này còn chưa đủ đối phó sư đệ ta. Đang lúc Lý Hạo Nhiên thuận thế quỳ trên mặt đất, thân thể của hắn đột nhiên tan ra thành từng mảnh, chia đầu lâu, thân thể, tứ chi thành 6 phần. Diệt tiên kiếm trận là kỹ năng khống chế cực mạnh, có thể cưỡng chế để người quỳ xuống, mạnh cảnh chu đều gánh không được. Nhưng gánh không được không có nghĩa không có biện pháp ứng đối. Lý Hạo Nhiên phân đi ra hai đùi song song cùng mặt đất, nói rõ hắn vẫn ở vào trạng thái quỳ xuống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chiến đấu. Chân hỏa long quyền. Chân hỏa hình thành vòi rồng, lấy gió nuôi lửa, uy lực của chân hỏa hiện ra gia tăng cấp số nhân, toàn bộ sơn lâm đều hóa thành một biển lửa. Những nơi đi qua cây cối trong nháy mắt bị thiêu đốt thành than cốc, mặt đất hóa thành đen nhánh khô cằn. Mặc dù Lục Dương cũng có thể điều khiển chân hỏa, nhưng trong phương diện khống chế chân hỏa cũng không bằng hỏa linh căn của Lý Hạo Nhiên. Lục Dương không dám khinh thường khi đối mặt Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên sao lại không phải như thế, đi lên dùng đã dùng ra một trong át chủ bài. Mặc dù Lý Hạo Nhiên ra bên ngoài được người ta xem như tuyệt thế thiên kiêu vô địch trong Nguyên Anh Kỳ, nhưng hắn biết chân chính làm được quét ngang Nguyên Anh Kỳ không phải mình, mà là Lục Dương sư huynh. Chương 1196, luyện một chút, 2. Tại bên ngoài, Lục Đại Tông Chủ cùng Lục Thiếu Giáo Chủ đều là những người mà thế nhân tâm phục khẩu phục, là thiên kiêu số 1. Có thể Lý Hạo Nhiên biết được, hai thân phận này kỳ thật đều là một người, Lục Dương sư huynh tại bên ngoài chỉ hiển lộ một nửa lực lượng, liền trở thành thiên kiêu số 1, vậy thực lực chân chính của hắn lại khủng bố đến mức nào? Kiếm khí hóa hổ, kiếm khí hóa thành cánh xương cùng kỳ, gào thét mà ra, trực tiếp xua tan chân hỏa long quyển, thiên hỏa hàng lâm. Chỉ trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, bầu trời hóa thành một mảnh xích hồng, mưa lửa rơi xuống, không khí cháy bỏng khô ráo, hít vào một ngụm khí liền làm cuống họng cũng bị đốt xuyên. Trước kia Lý Hạo Nhiên không cách nào thi triển một chiêu này, nhưng bây giờ có đấu chiến giáp gia trì, giáp trung bên trong đưa trận pháp, giảm bớt pháp thuật áp lực và thi pháp tốc độ. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, thanh phong kiếm cắm trên đất khô cằn, vô số thanh phong kiếm mọc lên như măng sau mưa, vạn kiếm tề phát, thề phải đâm xuyên trời đất. Lần này là Lục Dương cùng vô địch anh đồng thời thi triển, số lượng kiếm trực tiếp tăng lên gấp bội, vô số thanh phong kiếm phi thiên, tạo thành một lớp bình phong, không để thiên hỏa rơi xuống mặt đất. Vô địch anh trong đan điền có thể thi triển pháp thuật. Nếu có hóa thần kỳ tu sĩ ở một bên quan chiến, nhất định sẽ bị một màn này dọa đến nơm nớp lo sợ, bàn sơn đảo hải, sửa đổi thiên tướng. Đây không phải Nguyên Anh kỳ chiến đấu, ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng không mấy ai có thể đạt tới trình độ này. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen xuất hiện sau lưng Lục Dương, ngang tàng phát động công kích, đó là một bộ đấu chiến giáp. Đấu chiến giáp không biết được làm từ nguyên liệu gì mà có thể tránh thoát thần thức dò xét. Đại Phật buông xuống, Lục Dương thi triển trượng lục kim thân, tránh thoát đấu chiến giáp đánh lén. Hắn nhìn thân thể Lý Hạo Nhiên trên không, rồi nhìn đấu chiến giáp đánh lén mình, lộ ra nụ cười hiểu rõ. Lý sư đệ, cỗ này đấu chiến giáp bên trong là thi thể của ngươi à? Lý Hạo Nhiên có thể đứt chi mọc lại, hắn có thể dùng gãy mất bộ phận một lần nữa ghép lại thành một bộ thi thể mới, từ đó dùng đuổi thi thuật điều khiển thi thể của mình tiến hành chiến đấu. Không hổ là Lục Dương sư huynh, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Đấu chiến giáp truyền đến thanh âm của Lý Hạo Nhiên, đó là thi thể của hắn đang nói chuyện. Lý Hạo Nhiên cảm thấy chỉ có Lục Dương sư huynh mới có thể nhanh như vậy phản ứng lại, những người khác có lẽ đã không nghĩ ra điều này cho đến khi trận chiến kết thúc. Lục Dương sư huynh, ngươi quá mạnh, ngươi cũng đừng trách ta đánh lén. Lục Dương lộ ra nụ cười nồng đậm, làm sao trách sư đệ được. Vô địch anh từ đan điền bay ra, đối với thi thể của Lý Hạo Nhiên liền thi triển một bộ La Hán quyền, đánh đấu chiến giáp mấp mồ. Nguyên Anh, Lý Hạo Nhiên luôn cảm giác Lục Dương sư huynh Nguyên Anh cùng nguyên nhân khác khác biệt, tựa hồ là nhiều một vệt linh tính. Không phải Lục Dương sư huynh tại điều khiển, càng giống là Nguyên Anh chủ động tiến hành công kích. Hỏa Anh, hiện. Lý Hạo Nhiên cũng tế ra Nguyên Anh của hắn đốt ngọn lửa bùng cháy, được xưng là Hỏa Anh. Hiện tại Lý Hạo Nhiên cần đồng thời điều khiển Hỏa Anh và thi thể cùng chiến đấu với vô địch Anh, chính mình thì muốn đấu với Lục Dương. Như vậy, yêu cầu đối với tinh thần lực quá cao, hắn không thể điều khiển chính xác Hỏa Anh và thi thể. Nhưng vô địch Anh như không cần điều khiển, mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn đánh trúng yếu hại, thậm chí có mấy lần đánh cắt đứt liên hệ giữa hắn và thi thể. Đơn giản như là đang đấu với một Lục Dương sư huynh khác. Nguyên Anh của Lục Dương sư huynh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý sư đệ, thử một chiêu này, hãy cẩn thận. Lục Dương hét lớn, hắn và vô địch anh đồng thời thi triển trưởng trung hương chấn, bầu trời phá toái, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, núi sụp đổ, một cái đại thủ phá đất mà lên. Hỏa Anh trở về. Lý Hạo Nhiên tranh thủ thời gian, triệu hồi Hỏa Anh, cùng Hỏa Anh hợp thể, hóa thành người lửa. Trước đây khi hóa thành người lửa, hắn có thể lẩn tránh mọi công kích, thuận lợi vượt qua, ngay cả Mạnh Cảnh Chu cũng không thể đánh trúng hắn. Nhưng đối mặt với hai trường hợp nhất, dù thế nào hắn cũng không thể tránh khỏi. Diện tích công kích quá lớn, dù chạy cũng không ra khỏi phạm vi. Oanh! Hai trường khép lại, đập dẹp hình dạng người lửa của Lý Hạo Nhiên. Trường Trung Hương Chấn là không gian thần thông, không chỉ là hai bàn tay khổng lồ khép lại, mà là hai không gian nhỏ va chạm, sinh ra uy lực cực lớn mà Nguyên Anh kỳ không thể đỡ nổi. Lục Dương mừng khấp khởi thu tay lại, cùng Vô Địch Anh phối hợp chiến đấu, hiệu quả cực kỳ tốt. Chương 1197, mất mặt. Sư huynh, uy lực mấy chiêu này của ngươi đều thật lớn. Lý Hạo Nhiên đang ở hình thái hỏa nhân chậm rãi thổi phồng, biến thành dáng vẻ lúc đầu. Hắn biết tại thời điểm tối hậu quan đầu, Lục Dương sư huynh thu tay lại, bằng không hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Lý Hạo Nhiên nhớ kỹ lúc đi Đông Hải, mình và Lục Dương sư huynh chênh lệch còn không có lớn như thế, làm sao lần này chân ướt chân ráo đánh một hồi, chênh lệch trở nên lớn như vậy. Thời điểm chiến đấu hắn thi triển mấy chiêu, đều cảm thấy coi như không thể đánh bại Lục Dương sư huynh, cũng có thể để hắn lâm vào khổ chiến. Nhưng sự thật lại tương phản, mấy chiêu kia đều bị Lục Dương sư huynh dùng bạo lực phá giải. Lục Dương chậm rãi thở ra một hơi, giống như đang nhớ lại trải nghiệm của đoạn đường này, cảm khái nói, Nguyên Anh của ta rốt cục nghe lời. Không uổng công hắn bị Vô Địch Anh khi dễ một đường, hiện tại rốt cục có thu hoạch, bất kể chiêu thức gì đều có thể gấp bội, quá đã nghiền. Lý Hạo Nhiên trầm mặc, thì ra Nguyên Anh của sư huynh ngươi vẫn luôn không bị khống chế sao. Lý sư đệ ngươi cũng rất khá, nếu đổi thành Nguyên Anh kỳ khác, đều không tiếp nổi hai chiêu của ngươi. Lục Dương nói lời này cũng không phải lấy lòng, mà là lời nói thật. Lý Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu, so với sư huynh ngươi thì vẫn kém xa. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người thi triển chủng thụ quyết, lại vận chuyển núi đá, thay đổi tuyến đường dòng sông, khôi phục sơn lâm bị hủy đi thành dáng vẻ lúc đầu, lúc này mới rời đi hiện trường. Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong nhìn thấy đại sư tỷ đang ngồi trên đế tọa, trên mặt bàn phủ thêm một trang giấy. Lục Dương hiếu kỳ đi qua, phát hiện đây là một thiên tướng đồ, phía trên vẽ đầy sao trời, đại sư tỷ thì thỉnh thoảng lại vẽ lên ngôi sao nào đó. Đại sư tỷ, ngài đang nghiên cứu thiên tướng. Không, ta là đang đánh dấu kim đan của mình. Vân Chi ngẩng đầu, nhìn sang Lục Dương, hơi nhếch khóe môi lên, lại rất nhanh bình thường, ngươi rốt cục chiến thắng Nguyên Anh của mình. Lục Dương như chút được gánh nặng gật gật đầu. Không tệ, còn nhanh hơn tiên tử tiền bối một chút. À, Lục Dương bị lời này của đại sư tỷ khiến cho không hiểu rõ. Ý là tiên tử ở giai đoạn của ta còn không có chiến thắng Vô Địch Anh. Tiên tử tiền bối, ngài không ngại đi ra giải thích một chút. Bất Hủ tiên tử bĩu môi, tức giận xuất hiện từ trong thân thể Lục Dương, nhìn hằm hằm Vân Chỉ. Vân nha đầu ngươi không thể nói toạc ra. Vân Chi giả bộ như không có trông thấy bộ dạng tức giận của Bất Hủ tiên tử, chậm ung dung nói. Vô Địch Anh là mình mạnh nhất, chiêu thức tinh diệu, lực đạo chuẩn xác, cho dù chiêu thức dính liền đều không thể bắt bẻ. Cho dù tiên tử tiền bối ngài muốn chiến thắng Vô Địch Anh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lần đầu tiên Vân Chỉ nhìn thấy Vô Địch Anh, đã biết Vô Địch Anh đại biểu cho trạng thái bản thân hoàn mỹ, cho dù ai cũng không thể vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ đã có thể chiến thắng Vô Địch Anh. Tiên tử tiền bối cũng không ngoại lệ, nói cách khác tiên tử ngươi cũng bị Vô Địch Anh đánh. Lục Dương cười trên nỗi đau của người khác, nói. Cho tới nay Bất Hủ tiên tử đều là một bộ dáng cao cao tại thượng chỉ điểm mình, nói mình cái gì chỉ là Vô Địch Anh đều đánh không lại, tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn cái gì đó. Không nghĩ tới, không chỉ là mình bị Vô Địch Anh đánh qua, người sáng lập cũng chạy không được bị đánh. Tiểu sư đệ có tiên tử tiền bối ngài chỉ đạo, tốc độ phát triển mau một chút. Tiên tử tiền bối ngài lúc trước không người hướng dẫn, tốc độ chiến thắng Vô Địch Anh chậm hơn tiểu sư đệ một chút. Tỷ như nói, ngài ở tại thời điểm sắp đột phá hóa thần kỳ, mới chiến thắng Vô Địch Anh. Bí mật nhỏ bị xuyên phá, Bất Hủ tiên tử tức đến dậm chân. Vân nha đầu ngươi cố ý phải không? Đây cũng là nguyên nhân Bất Hủ tiên tử vừa nhắc tới Vô Địch Anh liền chột dạ, nàng vì chiến thắng Vô Địch Anh, toàn bộ Nguyên Anh kỳ đều đang bị đánh. Cái này làm trái hình tượng cao lớn nàng dựng nên trước mặt tiểu dương tử. Bất Hủ tiên tử vì chiến thắng Vô Địch Anh, một mực đè ép cảnh giới không có đột phá, chờ nàng chiến thắng Vô Địch Anh, cảnh giới rốt cuộc ép không được, nhất cử đột phá đến hóa thần kỳ. Cho nên nàng cũng không biết sau khi chiến thắng Vô Địch Anh thì có thể làm được cái gì, hết thảy đều là lý luận. Vân Chi nghiêm túc nói, ta cũng không phải đang bóc mẻ điểm xấu của tiên tử tiền bối ngài, chỉ bất quá ngài là người sáng lập Vô Địch Anh. Để tiểu sư đệ biết được những điều ngài trải qua, có trợ giúp càng dễ lý giải về tồn tại của Vô Địch Anh, đây hết thảy cũng là vì tiểu sư đệ. vì tốt cho Tiểu Dương Tử. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Vân Nha Đầu nói có mấy phần đạo lý, xoắn xuýt một lát, liền không truy cứu chuyện Vân Nha Đầu vạch ra khuyết điểm. Tiểu sư đệ ngươi đã chiến thắng vô địch anh, vậy thì nên tính tâm tu luyện, nên vì đột phá hóa thần, kỳ làm chuẩn bị. Vân Chỉ đưa ra mục tiêu bước kế tiếp cần phải làm cho Lục Dương, để hắn đừng chạy tán loạn khắp nơi. Đúng rồi đại sư tỷ, ngài đã rời đi Tù Phong, có phải mang ý nghĩa Quan Sơn Hải đều khai ra hết rồi hay không? Vân Chỉ lắc đầu, dù sao cũng là tiên nhân, đạo tâm kiên định, coi như chỉ còn lại ba hồn cũng không phải dễ dàng khuất phục. Ta chỉ tạm thời đi ra nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa trở về còn muốn tiếp tục đánh. Chương 1198, Vô Địch Thần Lôi, 1. Lục Dương cách Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, chênh lệch vẻn vẹn chỉ là linh lực tích lũy, một bước này cần dùng thời gian mài. Một năm rưỡi đi qua, Lục Dương một mực tĩnh tọa ở Thiên Môn Phong, ngẫu nhiên đi tàng kinh các mượn mấy quyển các tâm đắc đột phá mà các tiền bối sáng tác, không rảnh quan tâm bên ngoài phong vân biến hóa. Bất quá cũng không có gì để quan tâm, một năm rưỡi qua trong ngoài bình yên vô sự, ngay cả độ kiếp kỳ giao chiến cũng không có. Rốt cục, Lục Dương cảm nhận được trong cơ thể chảy xuôi tràn đầy linh lực, đây là biểu tượng đến Nguyên Anh đỉnh phong. Nếu đổi lại lão cổ Nguyên Anh kỳ nào đó, đến một bước này còn cần tốn sức đột phá bình cảnh. Nhưng Lục Dương không giống, hắn bây giờ cách hóa thần kỳ chỉ kém một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nguyên Anh kỳ đến hóa thần kỳ là một đường ranh giới tu sĩ cần phải đi qua, trước đó tu luyện chỉ cần đột phá bình cảnh kỳ, cảnh giới tiếp theo nước chảy thành sông không tính quá nguy hiểm. Nhưng đột phá đến hóa thần kỳ khác biệt, đây là tu sĩ lần đầu tiên trực diện thiên kiếp, từ cảnh giới này về sau, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều cần đứng trước thiên kiếp khảo nghiệm, cực kỳ nguy hiểm. Mà Lục Dương thì càng nguy hiểm, hắn không biết Ứng Thiên Tiên còn sống hay không, có chú ý nơi này hay không, thiên kiếp có cảm ứng được hắn nắm giữ bí mật thượng cổ hay không. Tiểu Dương Tử chớ sợ, thiên kiếp nào không cho bản tiên mặt mũi, không xảy ra được chuyện gì. Bất Hủ Tiên Tử lòng tin tràn đầy duỗi ra ngón tay cái, lộ ra nụ cười sán lạn. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử cử động, tất nhiên sẽ có được cổ vũ, nhất cử đột phá. Đáng tiếc Lục Dương là nhân sĩ biết chuyện, đều đến một bước này, không đột phá cũng không được. Lục Dương thở dài, buông ra trói buộc của mình, dẫn ra thiên địa linh cơ, chuẩn bị độ thiên kiếp. Răng rắc, đỉnh Thiên Môn Phong trải rộng mây đen, lôi quang nhảy lên lấp lóe. Ai, các ngươi nhìn, Thiên Môn Phong có người muốn độ kiếp rồi. Uy lực lôi kiếp này nhìn không lớn, lôi kiếp hóa thần cấp, là Lục Dương sư đệ. Lục Dương sư huynh muốn đột phá Nguyên Anh kỳ rồi, tốc độ tu luyện thật nhanh. Đệ tử Vấn Đạo Tông vừa nghe nói là Lục Dương muốn độ kiếp, đều hiếu kỳ vây quanh ở chân núi Thiên Môn Phong, càng ngày càng nhiều người quan sát độ kiếp trải qua. Đây là lôi kiếp gì? Có sư muội không hiểu rõ độ kiếp hỏi, lo lắng an toàn. Thiên kiếp hoàn toàn mới, không chắc là thiên kiếp hoàn toàn mới, cũng có thể là thiên kiếp có người đã từng đối mặt qua, nhưng không có vượt qua, không có lưu danh trong lịch sử. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều đủ để nói rõ uy lực của thiên kiếp mà Lục Dương đối mặt sẽ rất kinh khủng. Mau nhìn, lôi kiếp chân chính xuất hiện. Những sư đệ sư muội chỉ vào Thiên Môn Phong xa xa la to. Chương 1199, Vô Địch Thần Lôi, 2. Quả nhiên là lôi kiếp chưa từng thấy qua. Sư huynh luyện hư kỳ chắc chắn nói, coi như cách nhau xa như vậy, đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập lôi đình nhỏ bé, cùng không gian chấn động, khó mà tin được Lục Dương ở vào vị trí trung tâm sẽ có cảm thụ ra sao. Là ảo giác sao? Làm sao cảm giác? Cái này còn mạnh hơn Tam Thanh Thiên Lôi kiếp mấy phần. Đại sư tỷ cảm ứng được Thiên Môn Phong dị biến. Rời đi Tù Phong, đứng ở trên đỉnh Đan Đỉnh Phong, nhìn ra Thiên Môn Phong xa xa, có chút nhíu mày. Răng rắc. Thiên lôi màu tím lam giáng lâm, thần lôi huy hoàng, tựa như đại nhật rơi xuống, chói mắt không thể nhìn thẳng. Đây là thần lôi chưa hề xuất hiện qua trong lịch sử. Một khắc thần lôi xuất hiện này, lông tơ toàn thân Lục Dương dựng đứng, cảm nhận được nguy hiểm cực đoan, đây tuyệt đối không phải một mình hắn có thể chống đỡ được. Vô Địch Anh. Vô Địch Anh hiện thân, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cũng không có ý chạy trốn, mà cùng Lục Dương cộng đồng đối mặt thần lôi. Tu sĩ tầm thường tuyệt đối không dám lấy Nguyên Anh của mình ra giúp mình chia sẻ áp lực của lôi kiếp. Nguyên Anh yếu ớt, hơi không cẩn thận sẽ bị lôi kiếp đánh tan, sao còn có thể biến Nguyên Anh thành Nguyên Thần? Nhưng Vô Địch Anh khác biệt, Lục Dương đã sớm lĩnh giáo qua sự cường đại của Vô Địch Anh, chỉ là tiếp nhận một nửa áp lực của lôi kiếp, sẽ không có chuyện gì. Mà Vô Địch Anh không có ý chạy trốn, cũng có thể nói rõ Vô Địch Anh có thể gánh vác được. Lục Dương thí nghiệm qua, sau khi chiến thắng Vô Địch Anh, Vô Địch Anh gặp được nguy hiểm vẫn sẽ muốn chạy, chỉ bất quá hắn có thể khống chế Vô Địch Anh không cho phép chạy. Tử Thanh Thần Lôi hóa thành hai tia phân biệt bổ vào trên người Lục Dương cùng Vô Địch Anh, Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, lấy lực lượng nhục thân thuần túy chống lại. Đau đến không muốn sống, quần áo vỡ vụn, nhục thân cũng bị đánh ra chóc thịt bong, hắn cảm giác đến cả xương cốt, huyết dịch đều tê tê dại dại, ngâm ở trong sấm sét. Oanh, oanh, oanh, Tử Thanh Thần Lôi liên tiếp không ngừng đánh xuống, cả thiên môn phong đều bị bao phủ trong thần lôi, hơi rung nhẹ. Đây là thiên uy, không phải sơn nhạc có thể đối đầu. Kỳ quái, thiên kiếp này làm sao nhìn giống Vô Địch Thần Lôi. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng lầm bầm. Coi như, lầm bầm lại nhỏ giọng, Lục Dương cũng có thể nghe rõ ràng. Cái gì gọi là Vô Địch Thần Lôi? Thừa dịp một đợt thần lôi kết thúc, Lục Dương tranh thủ thời gian phục dụng đan dược để cho mình cùng Vô Địch Anh nhanh chóng khôi phục. Chính là một loại lôi kiếp trước kia Ứng Thiên Tiên nói muốn tạo ra trong lúc đang sáng tạo lôi kiếp. Chỉ có tu sĩ có được Vô Địch Anh có thể vượt qua, người khác ai cũng không độ qua được, hỏi bản tiên có thể cho chút ý kiến hay không. Tiên tử ngươi lúc đó nói như thế nào? Bản tiên nói uy lực càng lớn càng tốt. Lục Dương hoang mang. Tiên tử ngươi có thể lưu cho ta con đường sống hay không? Trách không được lôi kiếp này chưa từng có xuất hiện qua, thì ra đây là lôi kiếp chỉ bổ người có được Vô Địch Anh. Ứng Thiên Tiên ngươi nếu nhìn Vô Địch Anh không vừa mắt, ngươi tìm Bất Hủ Tiên Tử đi, ngươi khi dễ ta có gì tài ba? Vậy tên của lôi kiếp này là? Ứng Thiên Tiên trước đó gọi lôi kiếp là cái gì mà Thái Thượng Khai Thiên Kim Khuyết Thần Lôi? Lúc ấy bản tiên nói danh tự quá dài không dễ nhớ, không bằng gọi Vô Địch Thần Lôi, đơn giản êm tai, sáng sủa trôi chảy. 9 lần thần lôi qua đi, Lục Dương bị đánh thành than cốc, miệng phun khói đen, Vô Địch Anh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bị thương không nhẹ, Lục Dương thấy thế, mau để cho Vô Địch Anh tiến vào đan điền nghỉ ngơi. Dư uy Vô Địch Thần Lôi chảy xuôi ở ngoài thân thể Lục Dương, linh hồn, nhục thân đều đang thong thả cường hóa. 9 lần thần lôi giáng lâm vậy coi như đi qua. Cố Quân Diệp nghiêm túc nói, trong người đồng lứa, hắn là người có nghiên cứu sâu nhất về thiên kiếp. Số 9 là số lớn nhất, lôi kiếp sẽ chỉ giáng lâm 9 lần, không có lần thứ 10. Cho là như thế, chờ một chút, làm sao còn có lôi kiếp? Sư huynh Luyện Hư Kỳ vừa định phụ họa, chỉ thấy trên không thiên môn phong thế mà dựng dục lôi kiếp mới. Cái này sao có thể? Đây là Càn Thiên Lôi Kiếp. Càn Thiên Lôi Kiếp. Đây không phải là lôi kiếp hóa thần kỳ tấn thăng đến Luyện Hư Kỳ mới có thể đụng phải sao, mà lại là lôi kiếp xếp hạng thứ nhất. Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người trầm mặc, lo lắng cho an nguy của Lục Dương. Nguyên Anh kỳ vượt qua Càn Thiên Lôi Kiếp, điều này có thể sao? Một khắc khi Lục Dương nhìn thấy Càn Thiên Lôi Kiếp, tâm đều lạnh một nửa, không biết hiện tại viết di thư còn kịp hay không. Lôi kiếp ngươi không khỏi quá dai đi. Tiên tử, làm sao bây giờ? Ách, có cần để bản tiên ra ngoài lộ mặt, để thiên kiếp rời đi? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy đại khái là ánh mắt thiên kiếp không tốt, không nhận ra được mình, nếu mình ra ngoài, bao nhiêu mặt mũi cũng sẽ bán cho thôi. Lục Dương có chút khó khăn, Bất Hủ Tiên Tử tồn tại là bí mật. Hắn không xác định Tuyền Cơ Thần Lôi có thể che giấu vết tích xuất thủ của tiên tử hay không, nếu như bị các sư huynh sư tỷ nhìn thấy, tiên tử tồn tại liền không tốt lắm. Cảm ứng đến Càn Thiên Lôi Kiếp đã khóa chặt mình, Lục Dương bỗng nhiên nói, trước không cần làm phiền tiên tử xuất thủ. Ta có biện pháp, vừa lúc này thử một lần, nếu không thành công tiên tử ngươi lại ra tay cũng không muộn. Biện pháp gì? Lục Dương cười không đáp, nhìn qua Càn Thiên Lôi Kiếp như có uy lực diệt thế, bọn người Cố Quân Diệp lo lắng không thôi. Các ngươi nói Lục Âm sư huynh có thể vượt qua không? Lại ra tay cũng không muộn. Biện pháp gì? Lục Dương cười không đáp, nhìn qua Càn Thiên Lôi Kiếp như có uy lực diệt thế, bọn người Cố Quân Diệp lo lắng không thôi. Các ngươi nói Lục Âm sư huynh có thể vượt qua không? Chương 1200, Tâm Ma. Cảm ứng được bị Càn Thiên Lôi Kiếp khóa, Lục Dương lúc này thi triển Nhân Quả Đại Thần Thông Nghịch Thiên cải danh. Hắn hiện tại không còn là Lục Dương, mà là Lục Âm. Đây là nhân quả đại thần thông tuyệt đỉnh, cho dù tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể học được. Lục Dương thiên phú dị bẩm, sớm đã học xong một chiêu này, đến hôm nay có đất dụng võ. Nghịch thiên cải danh, nghịch thiên kiếp đổi tên, cái tên của thần thông này quả thật đạt rất đúng. Càn thiên lôi kiếp di động bên trong mây đen chiếm cứ phía trên thiên môn phong bỗng nhiên an phận, lôi kiếp chợt phát hiện không thấy mục tiêu độ kiếp lần này. Càn thiên lôi kiếp màu xanh vòng vo vài vòng trên đỉnh thiên môn phong, thế mà tìm không thấy Lục Dương. Lục Âm thấy đây không phải biện pháp, luôn không có khả năng cứ hao tổn như vậy. Nghịch thiên cải danh thế mà có tác dụng cho cả lôi kiếp. Lục Âm mỉm cười, triệt hồi nhân quả đại thần thông, biến trở về cái tên lúc đầu. Lại lần nữa phát hiện Lục Dương, Càn thiên lôi kiếp biểu hiện dị thường phấn khởi, khi nó tìm kiếm Lục Dương đều đang một mực tụ lực, bây giờ Lục Dương lộ diện, đương muốn toàn lực bộc phát. Thanh quang nhảy lên, chiếu rọi thiên môn phong tựa như giữa trưa hè, sáng rõ để người ta không thể mở mắt. Ngay thời điểm Càn thiên lôi kiếp bổ lên người Lục Dương, Lục Dương lại lần nữa nghịch thiên cải danh, biến thành Lục Âm. Càn thiên lôi kiếp mất đi mục tiêu nhưng đã đánh xuống, không cách nào lại thu hồi, đành phải vòng qua Lục Âm, bổ vào trên mặt đất. Quả nhiên là như thế. Lục Âm nhẹ nhàng thở ra, tìm tới phương pháp độ kiếp an toàn. Nói như vậy, ai cũng sẽ không tránh đi lôi kiếp, chính như Ứng Thiên Tiên đã từng nói lôi kiếp đã là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, bị lôi kiếp bổ trúng thì có thể cường hóa bản thân. Nhưng điều kiện tiên quyết là không bị đánh chết. Lục Âm biết thân thể nhỏ của mình không phải đối thủ của Càn Thiên Lôi Kiếp, phương pháp tốt nhất chính là tránh thoát. Lục Âm một lần nữa biến trở về Lục Dương, Càn Thiên Lôi Kiếp lại lần nữa giáng lâm. Tại thời khắc giáng lâm, Lục Dương lại sửa lại tên, để lôi kiếp công kích thất bại. Làm liên tiếp 9 lần như thế. 9 là cực số, Càn Thiên Lôi Kiếp cũng chỉ có thể có 9 lần. 9 lần qua đi, coi như thành công vượt qua. Lão Thiên Gia, Nguyên Anh Kỳ vượt qua Càn Thiên Lôi Kiếp rồi. Mặc dù xem không hiểu Lục Dương làm cái gì, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra đây coi là độ kiếp thành công. Trên dưới Vấn Đạo Tông một mảnh gieo hò, tất cả mọi người xôi trào. Nguyên Anh Kỳ đối mặt Càn Thiên Lôi Kiếp đều là chuyện không thể nào, càng đừng bảo là thành công vượt qua, đây là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Cố Quân Diệp đứng chắp tay, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, hồi ức tới lui, không hổ là Hiên Viên kiếm chủ, có mấy phần phong thái năm đó rồi. Lục Dương sư huynh vừa rồi dùng pháp thuật gì, lôi kiếp thế mà đều không công kích hắn. Thậm chí Lý Hạo Nhiên có được ký ức Tần giáo chủ đều xem không hiểu Lục Dương vừa rồi làm cái gì. Lần này cuối cùng kết thúc, Lục Dương sư huynh làm sao không nhúc nhích, một mực tung bay trên trời. Tuyền cơ thần lôi xung quanh thiên môn phong không có tiêu tán, thiên kiếp còn không có kết thúc, Lục sư đệ đang lâm vào trong tâm ma kiếp. Sư huynh luyện hư kỳ rất nhanh đã nhìn ra mánh khóe. Đào Yêu Diệp lo lắng nhìn Lục Dương sư huynh, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Dương bình an trở về. Lục Dương sư huynh đạo tâm kiên định, không sao đâu. Lý Hạo Nhiên lại nhắc nhở, đừng quên, Lục Dương sư huynh là đệ tử của tông chủ chúng ta, bái tông chủ làm sư phụ, nào có khả năng bị tâm ma kiếp làm khó. Đạo lý là như thế, nhưng Đào Yêu Diệp vẫn rất lo lắng cho Lục Dương. Nơi này là chỗ nào? Ánh mắt Lục Dương mê mang một chút, cảm giác đầu óc không dùng tốt lắm, không nhớ nổi trước đó phát sinh qua cái gì, vì sao mình lại ở chỗ này. Lục Dương chậm rãi đứng dậy, cả người hắn đang mặc hoàng bào tôn quý dùng tơ vàng bệnh thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất thương thân. Phía trước hoàng bào thêu bất hủ tiên tử, đằng sau thêu đại sư tỷ. Lục Dương quay đầu, vừa hay hắn đang ngồi trên đế tọa đại biểu cho địa vị trí cao vô thượng, là yêu vực cống lên, nghe nói là Chu Thiên Chí Tôn tự tay chế tạo. Lục Dương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một hành cung, trước mặt hắn chất đống tấu chương cùng ngọc tỷ. Hắn lật qua ngọc tỷ, phát hiện phía trên khắc mấy chữ vương triều đậu nành, ký thọ vĩnh xương. Ký ức mất đi giống như thủy triều vọt tới, Lục Dương rốt cục nhớ tới thân phận của mình. Ta nhớ ra rồi, trẫm là hoàng đế của vương triều đậu nành. Thiếp thân thái giám của đậu đế bưng khay tới gần Lục Dương, trên khay là mấy tấm bảng gỗ. Bệ hạ, ngài tối nay muốn lật bảng hiệu của ai? Thiếp thân thái giám Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương có chút không nhớ nổi hậu cung của hắn có người nào, tiện tay xốc lên một tấm bảng gỗ bên trong đó. Hoàng đậu đậu, lại xốc lên một tấm bảng gỗ. Vân chỉ. Tiếp đó chính là Đào Yêu Diệp, Lan Đình. Bệ hạ, tối nay ngài muốn đều ngủ với tất cả. Thiếp thân thái giám Mạnh Cảnh Chu.